Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà nãy ông đúng là nhìn bà thành ma thật. Ông liền trả lời cho qua. Thì vừa bật được cái bóng đèn thì bà liền bật dậy làm tôi giật mình. Có gì đâu. Thôi bà dậy rồi thì kiếm cái gì đó ăn sáng. Rồi tôi với bà ra cửa hàng. Thằng Thủy nó đi ra ngoài đó được một lúc rồi đấy. Bà Hoa bước xuống giường, vừa đi bà vừa đưa tay vấn tóc. Bà vừa nói. Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Mình cứ nhẹ nhàng khuyên bảo nó cũng sẽ thay đổi thành người đàng hoàng chịu khó. Cái gì mà chẳng có lúc phải thay đổi, nhưng mà bằng cách nào mà thôi. Bà Hoa cứ như vậy nói ra, vừa nhanh nhẹn bước thẳng xuống dưới bếp. Ông Thái uể oải bước ra ngoài sân. Vườn vai một cái là để thoát hẳn khỏi sự hoảng sợ ban nãy. Ông liền hướng ánh mắt xuống dưới bếp. Lúc này bà Hoa đã nổi lửa đang lúi húi ở bên dưới. Ông vừa nhìn vừa khẽ lẩm bẩm một mình. Mong là thằng Thủy nó có thể được như bà mong muốn. Những ngày sau đó, Thủy vẫn ngày ngày ra cửa hàng phụ giúp bố mẹ từ rất sớm. Tối về, Thủy thường chỉ xin phép bố mẹ đi chơi loanh quanh ở trong làng. Đến khoảng 10 giờ đêm, Thủy đã có mặt tại nhà. Hơn một tháng kể từ khi Thủy trở về nhà, mọi thứ trong nhà đều diễn ra bình thường. Thậm chí bà Hoa có lúc còn vui vẻ hơn trước. Ông Thái cũng đôi phần cảm thấy yên tâm. Không còn để ý đến Thủy nhiều hơn trước nữa. Nhưng ông Thái không hề biết được rằng ngày nào sau bữa ăn cơm tối, bà Hoa đều dúi vào tay của Thủy một số tiền không nhỏ, đủ để Thủy có thể mua được một liều thuốc tốt. Mỗi một tiếng của buổi đêm ấy Thủy ra ngoài đều là mua thuốc rồi ra nơi vắng vẻ để hưởng thụ. Mà địa điểm tốt nhất không sợ bị phát hiện đó chính là mảnh vườn nhỏ phía sau cửa hàng của bà Hoa. Từ ngày Thủy về, Thủy vẫn thường xuyên nhìn ngó xem địa điểm nào lý tưởng nhất để Thủy hưởng thụ cái cảm giác lên mây. Mất vài tối đi lang thang, cuối cùng Thủy nhận ra phía sau cửa hàng của nhà Thủy là an toàn nhất. Cạnh vườn sau cửa hàng có một cánh cửa nhỏ, có thể đi vào trong mà chỉ người trong nhà mới có thể có chìa khóa. Bà Thi ở lại đó, nhưng thường chỉ đến 9 giờ tối bà Thi đã tắt điện đi ngủ. Và cứ như vậy, sáng Thủy đi thật sớm để mua thuốc, tối lại đến lơ mơ phi pha bên cạnh mấy gốc chuối mọi. Và cứ như vậy sáng Thủy đi thật sớm để mua thuốc, tối lại lơ mơ phi pha bên cạnh mấy gốc chuối. Mọi chuyện cứ như vậy đều đặn diễn ra hết ngày này qua ngày khác. Đủ thuốc mà lại là thuốc tốt, cho nên ban ngày Thủy luôn tỉnh táo nhanh nhẹn, làm cho nhiều người trong làng, thậm chí ngay cả ông Thái cũng đã tin Thủy thực sự đã thay đổi. Đêm này cũng như bao đêm khác, hơn 9 giờ Thủy đã có mặt tại bụi chuối sau cửa hàng. Sau các khâu chuẩn bị, ánh lửa liền vụt sáng trong đêm, những làn khói trắng từ từ bốc lên. Thủy vội vàng hít lấy hít để không sót một làn khói nào, dù là nhỏ nhất. Khi ánh lửa vụt tắt cũng là lúc Thủy bắt đầu dựa mình vào thân cây chuối, lim dim đôi mắt để tận hưởng. Bỗng bên tai của Thủy lúc này vang lên tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Trong cái cảm giác lâng lâng, Thủy liền lẩm bẩm. Mẹ kiếp, trẻ con ở đâu ra mà lại cười khanh khách trong vườn vào cái giờ này. Đưa ánh mắt vẫn còn đang mơ màng liếc nhìn xung quanh khắp một lượt, chẳng thấy gì cả, Thủy liền đưa tay vỗ nhẹ lên đầu một cái, rồi lại tiếp tục lẩm nhẩm một mình. Quái lạ, lần đầu tiên trong đời phê mà lại nghe tiếng cười của trẻ con. Thủy vừa dứt lời thì một tràng cười khác lại tiếp tục vang lên, lần này dường như tiếng cười đó vang lên ở ngay sát bên tai, khiến Thủy liền giật mình, đôi mắt mở láo liên nhìn xung quanh. Vẫn chẳng có gì ngoài bóng đêm đen đặc trong khu vườn. Bỗng những cây cỏ bên phía dưới đất ngay trước mắt của Thủy bắt đầu lay động, kéo theo đó là những tiếng sột soạt như tiếng bước chân người đang tiến lại phía của Thủy. Lúc này Thủy đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn đứng lên để chạy ra ngoài, nhưng toàn thân của Thủy mềm nhũn. Muốn đứng lên mà không sao chân tay có thể cử động. Tiếng bước chân ấy đến trước mặt của Thủy thì lập tức dừng lại. Đôi mắt đã xanh lên trong đêm vì sợ hãi. Cảm giác phê thuốc đã hoàn toàn biến mất. Nhưng chân tay thì dường như một thế lực nào đó giữ chặt. Muốn nhúc nhích cũng không tài nào thì có thể làm được. Một thứ gì đó lạnh lạnh thô ráp đang từ từ đặt lên bàn tay run rẩy của Thủy. Kinh hoàng thì muốn rụt bàn tay lại nhưng không thể. Chỉ có hai con mắt là còn có thể cử động, đang trợn trừng kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Cảnh tượng trước mắt của Thủy lúc này khiến cho Thủy vô cùng khiếp đảm. Ngay cạnh dưới bàn tay trái của Thủy là một đứa trẻ cả thân người đen sì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net